Chương 2426, Đồng Đại Sư, có gan ngươi liền đánh mặt ta, một. Mẹ nó nói cái gì Diệp Đại Thần thực lực không đủ, mới nghĩ ra loại này ám chiêu, ha ha ha, chúng ta Diệp Đại Thần liền trực tiếp dùng thực lực đánh các ngươi mặt. Hà Cẩm Văn ngươi cái quy tôn tử, không phải nói Diệp Đại Thần luyện chế không ra bát phẩm cùng cửu phẩm đan dược sao? Luyện chế không ra bát phẩm đan dược người, có thế bỏ lên trên lưu ly bảng đứng đầu bảng, ha ha ha ha. Đồng Ngọc Long trên mặt ra mặt không ngừng run rẩy. Lãnh Thanh Huyền trong mắt đắc ý thanh nạo, chỉ một thoáng biến thành hung ác nham hiểm cùng phẫn nộ. Cái khác mấy cái luyện đan sư cũng là hai mặt nhìn nhau, thần sắc xấu hổ. Chỉ có Tô Khuynh Linh đang run lên sững sờ qua đi, cười to lên, có ý tứ, tiểu nha đầu này thật sự là rất có ý tứ. Ngươi nói ta bởi vì luyện chế không ra bát phẩm, cửu phẩm đan dược mà làm chuyện thương thiên hại lý tăng lên nhân khí không có ý tứ. Ta trực tiếp leo đến bát phẩm lưu ly bảng đứng đầu bảng để ngươi nhìn xem. Tô Khuynh Linh ánh mắt nhất chuyển, khoan thai nói, Đồng Đại Sư, ngài vừa mới kích tình diễn thuyết còn không có kết thúc đâu, làm sao không tiếp tục? Đồng Ngọc Long khỏe miệng hung hăng co quắp một lần. Hắn nỗ lực gáp chế mặt mũi của mình không vặn mẹo, hít sâu một hơi nói, dù là nàng có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược lại như thế nào, cái này cũng không thể chứng minh, nàng không phải sai sử Hà Cẩm Văn người. Càng không thể chứng minh. Lương Thần Đại Quân không có tính nguy hại bát phẩm lưu ly bảng đứng đầu bảng không thể chứng minh, vậy không bằng, để ta tới thay Diệp Đại Thần chứng minh như thế nào. Một đạo trầm thấp ôn nhuận giọng nam đột nhiên vang lên. Tại quỷ dị an tĩnh vãng sinh quảng trường, lộ ra dị thường vang dội đột ngột. Tầm mắt mọi người, cũng nhịn không được hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp, một cái tuấn lãng thẳng tắp tuổi trẻ nam tử, chậm rãi hướng phía trung ương tháp cao đi tới. Vãng sinh trên quảng trường tu sĩ nhìn thấy hắn, có không ít người đều phát ra một tiếng kinh hô. Phu Trần Đại Thần Phụ Trần, cũng chính là Sở Thiên Hữu, rất đi mau đến tháp cao phía dưới. Hắn ánh mắt đảo qua Hà Cẩm Văn, Lãnh Thanh Huyền, cuối cùng rơi vào Đồng Ngọc Long trên thân, nhếch miệng lên một cái đường cong mở, Đồng Đại Sư, đã lâu không gặp. Đồng Ngọc Long gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Hữu, âm thanh lạnh lùng nói, Phụ Trần Tiểu Hữu, nếu như ta nhớ không lầm. Ngày đó Dược Vương truyền thừa khảo hạch, ngươi cũng là cùng Diệp Lương Thần tranh đoạt nhân chi một. Hắn ngạo mạn cùng càn rỡ, đưa ngươi tôn nghiêm hung hăng giẫm tại dưới chân, để ngươi đã mất đi trở thành Dược Vương truyền nhân cơ hội. Làm sao ngươi bây giờ ngược lại vì hắn nói chuyện? Đồng Ngọc Long nghi vấn, cũng là ở đây nghi vấn của mọi người. Rất nhiều nhân còn nhớ rõ, lúc trước Dược Vương truyền thừa khảo hạch, Phụ Chân Đại Thần cùng Diệp Đại Thần tranh đoạt hừng hực khí thế. Kém chút liền lật tung trời. Cuối cùng Diệp Lương Thần cao hơn một bậc, đoạt được Dược Vương truyền thừa. Lúc ấy không ít người đều thấy được Phụ Trần sắc mặt khó coi. Thiên Quang Khư bên trong QNZ có thật nhiều nhân chế rêu Phụ Trần mở ra Dược Vương truyền thừa, lại bái không được sư, quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Càng đừng đề cập Bắc Quỷ Hướng Loan những này Lương Thần đại quân. Các nàng thế nhưng là chính thai nghe được Phụ Trần đối bọn hắn Diệp Đại Thần uy bức lợi dụ, ước hiếp chén ép. Nhưng hôm nay Phụ Trần thế mà tại giúp Diệp Lương Thần nói chuyện cái này phát triển, thực sự là để nhân xem không hiểu nghe được Đồng Ngọc Long, cùng dưới đáy đám người nghị luận. Sở Thiên Hữu trên mặt không có chút nào xấu hổ cùng xấu hổ, một mặt thản nhiên, Đồng Đại Sư nói đùa, tại hạ bại bởi Diệp Đại Thần là sự thật không thể chối cãi. Tài nghệ không bằng người, nguyện so chịu thua, lời này không phải Đồng Đại Sư vừa mới chính mình nói sao? Đồng Ngọc Long sắc mặt cứng đờ. Sở Thiên Hữu cười cười, a. Ta ngược lại là quên. Thấu chương xong.